Khuynh Thành Tuyết, chương 84, thỉnh tội 1, góc truyện audio.com, lại trấn an một hồi, Mục Khuynh Tuyết đem tới một chậu nước lạnh, để Thiên Hựu nằm sấp ở trên y giường, cầm lấy khăn mặt thay nàng chườm lạnh. Hí Thiên Hựu thở nhẹ một tiếng, đau đến lợi hại, Mục Khuynh Tuyết chau mày, trên y tay chậm lại. Không sao, cũng còn tốt. Thiên Hựu hít một hơi, phía sau nóng hừng hực một mảnh, bộ phận quả y gờ trở lên kia là khó chịu nhất, vừa rồi mẫu thân chính là đụng tới nơi đó, mình mới không nhịn được kêu nhẹ ra tiếng. Thì cảm thấy, nơi đó tựa hồ bị bóc một lớp da, đau nhói lợi hại. Thiên Hựu, một hồi, mẹ theo ngươi thỉnh tội cho mọi người xoa nhẹ một hồi, Mục Khuynh Tuyết ôn nhu mở miệng. Thiên Hựu vừa nghe, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống, nước mắt vừa lui xuống lại ngưng tụ ở hốc mắt. Mẹ có thể đợi chê y người nữ nhi không đau lại đi hay không? Thiên Hựu yếu ớt mở miệng tội nghiệp nhìn Mục Khuynh Tuyết. Mục Khuynh Tuyết khẽ cười một tiếng, hôm nay ngươi có thương chê y người, họ chắc sẽ không phạt nặng ngươi, huống hồ, có mẹ bồi ngươi. Nhìn nụ cười của Mục Khuynh Tuyết, Thiên Hựu gật gật đầu, nàng biết Mục Khuynh Tuyết sẽ không đem chính mình đẩy vào trong hố lửa, lập tức càng là không cần thiết chối từ nữa, huống chi, vốn là chính mình có lỗi trước. Chỉ là vừa nghĩ đến dáng vẻ sư phụ và hoàng nãi nãi nổi giận, bản năng vẫn sẽ có chút hoảng sợ. Chưa tới nửa giờ sau, Thiên Hựu giật giật thân thể. Tốt hơn một chút rồi hả? Mục Khuynh Tuyết ôn nhu dò hỏi. Thiên Hựu đáp một tiếng, thuận theo Mục Khuynh Tuyết giúp mình kéo quần lên, đỡ lấy chính mình xuống. Không sao rồi. Không đành lòng nhìn Mục Khuynh Tuyết lại vì chính mình cau mày, Thiên Hựu vội vàng cười mở miệng, thuận tiện ở trên y đất đi hai bước để Mục Khuynh Tuyết tin tưởng. Mục Khuynh Tuyết gật gù, lập tức dẫn Thiên Hựu đi tới phòng của Lạc Tử Y. Mẹ nuôi mới vừa vào đến trong viện, liền nhìn cửa phòng mở ra, Lạc Tử Y ngồi ở bên cạnh bàn tẻ nhạt xem sách. Lạc Tử Y nghe vậy nhìn tới, không đợi mở miệng, Thiên Hựu liền vào phòng, nhìn trái phải một chút. Mẹ nuôi, Lạc Tuyết đâu? Quay đầu nhìn lại trên y giường không ai. Nó a một chút không coi chừng, liền chạy ra ngoài chơi nữa rồi, vẫn là đánh nhẹ Lạc Tử Y bất đắc dĩ xoa trán. Mục Khuynh Tuyết cũng là cười lắc lắc đầu. Thiên Hựu, sao ngươi lại tới đây? Lạc Tử Y liếc nhìn Thiên Hựu, lại nhìn một chút Mục Khuynh Tuyết. Thiên Hựu nghe vậy quay đầu lại nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, chỉ thấy người sau gật gật đầu đối mình. Mẹ nuôi, Thiên Hựu là tới thỉnh tội. Dứt lời, Thiên Hựu quay về Lạc Tử Y quỳ xuống thân thể. Ngày trước hành động Thiên Hựu tự tổn thương chính mình, để mẹ nuôi lo lắng nhớ nhung theo, trong lòng Thiên Hựu hổ thẹn không chịu nổi, đến xin mời mẹ nuôi trách phạt. Dứt lời, Thiên Hựu cúi người dập đầu. Thấy Thiên Hựu dáng dấp khéo léo như thế, tâm trạng Lạc Tử Y an lòng, nhưng mà vẫn là muốn ở trước mặt con gái làm dáng. Thiên Hựu a, những năm này ngươi là ở bên người mẹ nuôi lớn lên, mẹ nuôi rất ít động thủ trách phạt ngươi, thế nhưng lần này, ngươi hơi quá đáng, lại đem mình làm thành cái dáng vẻ kia. Mẹ nuôi, Thiên Hựu biết sai rồi. Thiên Hựu vừa nghe lời này, vội mở miệng nhận sai. Ngươi cho rằng một câu biết sai rồi là không sao hả? Mỗi lần nhận sai đúng là thoải mái. Lạc Tử Y hừ một tiếng, ngồi thẳng người, vỗ vỗ chân. Đứng lên, nằm sấp chê y đùi mẹ. Góc truyện audio.com, nuôi, Thiên Hựu nghe vậy cả kinh, lập tức ngẩng đầu vẻ mặt đưa đám nhìn Lạc Tử Y, thấy Lạc Tử Y không hề bị lay động, Thiên Hựu lại quay đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, người sau nhướng mày, trước Thiên Hựu một bước ngồi ở chê y cái ghế bên cạnh Lạc Tử Y. Nhìn mẹ ngươi cũng vô dụng. Lạc Tử Y nhìn ngang qua Mục Khuynh Tuyết, ánh mắt kia rõ ràng viết. Ta giáo huấn con gái, không mượn ngươi xen vào. Nhìn nàng dáng vẻ ấy, Mục Khuynh Tuyết hé miệng nở nụ cười, tiện tay rót chén trà cho mình, im lặng không lên tiếng uống. Thiên Hựu trong lòng không ngừng kêu khổ, thấy Mục Khuynh Tuyết một lát không có động tác cũng chỉ có thể nhắm mắt đứng dậy nằm ở trên y đùi Lạc Tử Y. Mẹ nuôi, Lạc Tử Y không để ý đến Thiên Hựu, giơ tay xốc lên vạt áo. Khụ, Mục Khuynh Tuyết hắng giọng một cái, tay của Lạc Tử Y theo bản năng run lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết một mặt nụ cười nghiền ngẫm, tách cầm trong tay trái phải thưởng thức. Lạc Tử Y nuốt ngụm nước miếng tăng thêm can đảm cho mình, một đôi tay trực tiếp đưa về phía quần của Thiên Hựu, mới vừa cởi một nửa, liền nghe. Răng rắc tiếng vỡ nát nhẹ nhàng, dầm thanh âm của mảnh vỡ rơi vào trên y bàn. Lạc Tử Y lập tức mí mắt kinh hoàng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tách còn đang trong tay Mục Khuynh Tuyết thưởng thức giờ khắc này đã biến thành từng khối mảnh vỡ rải rác ở trên y bàn, mà Mục Khuynh Tuyết vẫn cứ là một mặt nụ cười nhìn mình chằm chằm. Lạc Tử Y tâm trạng run lên, yếu ớt nuốt ngụm nước miếng. Nhưng mà vừa nghiêng đầu, thì thấy được cái y gờ nhỏ của Thiên Hựu lộ ra phân nữa, mặt trên y từng đạo dấu tay sưng lên, lập tức tâm trạng nhíu chặt. Thiên Hựu, mẹ ngươi phạt qua ngươi rồi. Gương mặt Lạc Tử Y đau lòng, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ đạo dấu tay kia. Thiên Hựu nghe vậy vội vàng gật đầu, mẫu thân mới trách phạt qua giữa lời nói không khỏi ủy khuất bĩu môi. Lạc Tử Y nghe vậy, vội hỏi, vậy mẹ ngươi nếu đã trách phạt qua, mẹ nuôi liền không trách phạt ngươi, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, ngày sau không thể lại hành sự như vậy. Thiên Hựu không rõ nội tình, thầm nghĩ vẫn là mẹ nuôi đau lòng chính mình. Không đợi chính mình phản ứng lại, quần đã bị kéo lên rồi. Mặc kệ thế nào, vô duyên vô cớ ít chịu một trận đánh, đó đương nhiên là chuyện tốt. Thiên Hựu nhớ rồi, đa tạ mẹ nuôi. Thiên Hựu vội quay về Lạc Tử Ý thi lễ, quay đầu nhìn về phía Mộc Khuynh Tuyết, khắp khuôn mặt là vẻ mặt vui mừng. Mộc Khuynh Tuyết khẽ cười một tiếng, giơ tay sờ sờ đầu của Thiên Hựu. Tách trà này làm sao nát rồi? Thiên Hựu cười hì hì, nhưng mà dư quang liếc về cốc uống trà trên y bàn phá vụn. Cái tên này vừa rồi một lòng nghĩ lại phải chịu đòn, căn bản không nghe Mộc Khuynh Tuyết khi bóp nát cốc uống trà phát ra âm thanh. Mộc Khuynh Tuyết nghe vậy cho mày, mẹ cũng không biết, đại khái, là mẹ nuôi ngươi không cẩn thận làm nát. Mộc Khuynh Tuyết nói nhỏ một tiếng, tựa như cười mà không phải cười, nhìn Lạc Tử Y một chút. Phải là ta không cẩn thận đánh nát, ta đây liền dọn nó. Lạc Tử Y mí mắt kinh hoàng, nhưng mà vẫn là không dám hủy đi cái cớ của Mộc Khuynh Tuyết, trời mới biết Lạc Tử Y này, là có bao nhiêu sợ Mộc Khuynh Tuyết. Được vậy ngươi từ từ dọn, chúng ta còn có việc, sẽ không quấy rầy. Mộc Khuynh Tuyết nói một tiếng, đứng dậy kéo lấy tay của Thiên Hựu. Đi thong thả không tiễn, Lạc Tử Y hận hận cắn, góc chuyện audio.com, răng, mẹ nuôi tạm biệt Thiên Hựu vội nói lời từ biệt với Lạc Tử Y. Hai người ra khỏi phòng của Lạc Tử Y, đi thẳng đến thư phòng, dọc theo đường đi Thiên Hựu trái tim nhỏ này sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Ải của mẹ nuôi này tất nhiên là dễ chịu, nhưng sư phụ từ trước đến giờ hận nhất chính mình không yêu quý thân thể, lần này xong đời rồi. Nghĩ như vậy cầm lấy tay Mộc Khuynh Tuyết cũng không khỏi ra một tầng mồ hôi lạnh. Mộc Khuynh Tuyết nhướng mày, cúi đầu liếc nhìn đứa trẻ tâm sự nặng nề, khẽ cười một tiếng, nắm chặt lấy tay nàng, ra hiệu nàng, có mẹ ở đây, không cần sợ. Hết chương 84 cách chương.